Đích nữ Vương Phi, chương 64-2, chất vấn, 2, góc truyện audio.com. Đột nhiên nàng phát hiện hình dáng nữ nhân này càng nhìn càng quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu. Nàng tìm kiếm trong trí nhớ, hàn quang chợt lóe, tình cảnh mình bị quất roi hiện ra chính là dân đen đó. Tức giận bị đè nén nhiều ngày rốt cuộc được dịp bộc phát, nghĩ đến sỉ nhục và đau đớn ngày ấy, nghĩ đến sự lo lắng sợ hãi lúc đó, nghĩ đến trên thân thể trắng nõn như ngọc này của mình bị hai vết sẹo xấu xí tựa như con rết. Nàng thể chịu đựng nữa, lửa giận thù hận dấy lên hừng hực trong mắt quát lớn. Dân đen, rốt cuộc để bàn tiểu thư bắt được ngươi rồi. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền thoáng qua sự lạnh lẽo, bén nhọn bắn về phía nữ nhân trong ngực Tư Nam Tuyệt, hỏi là nàng ta. Lữ Lệ Hoa siết chặt quả đấm, nghiến răng kèo kẹo, thảo nào mình tìm không được từ bọn nha hoàn trong phủ thì ra là Vương Phi. Chẳng qua Vương Phi thì sao? Nàng gật đầu khẳng định với Hạ Hầu Huyền, nghĩ đến cảm giác bị quất roi ngày đó, cảm giác đau đớn như cá nằm trên thất đợi người ta ức hiếp, nàng lập tức không cầm được run rẩy, giọng nói như ma quỷ ấy thường xuyên xuất hiện ở bên tai mình. Lần sau để ta thấy ngươi cầm roi bắt nạt người khác, ta sẽ đánh lên mặt ngươi. Nếu hôm nay không xử trí tên dân đen này, nàng không thể thanh thản được, cả đời cũng sẽ sống trong bóng ma ngày đó. Gương mặt tràn đầy lệ thuộc vào nhìn nam nhân lạnh lẽo trước mắt, giọng nói yếu ớt thường ngày càng thêm mềm mại hơn, uất ức tố cáo. Huyền, hôm ấy chính nàng ta đã cầm roi đánh ta, còn tuyên bố muốn hủy mặt ta. Nàng cố ý nâng cao âm lượng câu sau, gương mặt này của nàng chính là bảo bối của Hạ Hầu Huyền, nghĩ đến ngày đó Hạ Hầu Huyền lãnh khốc vô tình, trong lòng nàng tràn đầy khoái cảm sắc báo thù thành công. Nhìn nàng ta giấu đầu trong ngực hộ quốc vương gia, chả trách không dám gặp người, nhất định là vừa rồi nghe mình nói chuyện nên mới trốn đi. Chỉ là trốn cũng vô dụng, nếu bản tiểu thư tìm được ngươi, thề không bỏ qua cho ngươi, nỗi nhục và khổ sở ngày đó, nàng muốn nàng ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Không giống Tiết Phỉ, ngươi đừng nghĩ Huyền sẽ tha cho ngươi, trong lòng nàng sảng khoái cười to, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Vân Tuyết Phi cũng nhịn không được nữa, nàng đẩy Tư Nam Tuyệt ra trốn tránh chẳng giải quyết được vấn đề, nàng hiểu rõ nguồn gốc cừu hận của mình ở đâu. Nếu không cam lòng, thù hận khó tiêu, như vậy nàng sẽ hành động theo con tim mình. Mặc một bộ quần áo màu tím thêu hoa trắng nhạt, ôm trọn cơ thể, khoác thêm lụa mỏng màu trắng, phác họa lên đường cong uốn lượn như nước chảy. Nàng cứ như vậy đứng dưới ánh mặt trời, đầu tóc đen dài mềm mại tùy ý quấn lên, sợi tóc bay nhẹ nhàng theo gió, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng về phía trước, trong mắt đen sạch sẽ biểu lộ sự đúng mực của chủ nhân nó. Ánh mắt Vân Tuyết Phi lạnh lùng nhìn kỹ hai người kia, tên nam nhân này thật lạ, hại chết Tiết Phỉ, lại để một nữ nhân tương tự Tiết Phỉ ở bên cạnh, hắn đang hoài niệm Tiết Phỉ ư? Hay do trong lòng có quỷ, hoặc nói đến cùng ai là thế thân của ai? Nhìn nữ nhân mình đã từng vô số lần muốn bằng thây vạn đoạn xuất hiện ở trước mặt, Lữ Lệ Hoa không kiềm chế được lớn tiếng mắng. Tên dân đen kia còn không mau ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt bàn tiểu thư xin tội, nếu không. Vân Tuyết Phi chuyển mắt, ánh sáng lạnh như đao bắn ra, nhìn thẳng người trước mắt. Nếu không thì sao, Lữ Lệ Hoa bỉ, góc truyện audio.com. Ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn chằm chằm, có một loại áp lực vô hình chụp lấy động tác của nàng ta, có một sự lo lắng vụt qua thốt không nên lời kịch bản vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu, nàng ta chỉ có thể bất an kéo lấy quần áo Hạ Hầu Huyền, tay có chút rung rung, hận không thể núp gọn ở sau lưng hắn. Nói là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Nếu không có Hạ Hầu Huyền, nàng ta tuyệt nhiên không dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt nữ nhân điên này như vậy, bởi vì nói không chừng nàng ta, VTP, sẽ thật sự phá hủy gương mặt của mình. Hả, tại sao không nói chuyện? Ta không xin lỗi, ngươi muốn làm gì ta nào? Vân Tuyết Phi tiếp tục lạnh lẽo hỏi tới. Hạ Hầu Huyền hơi nghiêng người chặn lại tầm mắt của Vân Tuyết Phi, không vui cau mày nói. Hôm nay Vương Phi thật đúng là khiến trẫm mở mang, cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước? Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nữ nhân của mình bị người ta bắt nạt, thử hỏi mặt mũi mình còn để ở đâu? Hắn xưng trẫm chính là hy vọng nữ nhân trước mắt này chủ động tới đây nhận sai, hắn sẽ nể mặt Tư Nam Tuyệt bỏ qua cho nàng ta. Hoàng thượng nhìn ra ta có chỗ nào giống ác nhân vậy? Vân Tuyết Phi cười như không cười nhướng mày nói. Rồi đó không phải của ta, tin tưởng hoàng thượng cũng biết tính tình của vị mỹ nhân này, động một chút là mở miệng kêu dân đen, không vừa ý thì rút roi đánh người. Chứng kiến chân mày Tư Nam Tuyệt nhíu chặt, nàng đột nhiên ngừng nói, cười châm chọc. Hay hoàng thượng cho rằng ta nên ngoan ngoãn đưa tới cửa, để cho mỹ nhân của người đánh thoải mái. Tâm thần Hạ Hầu Huyền bị ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy thù hận kia làm cho nhiễu loạn, hắn có cảm giác nàng vô cùng chán ghét mình, thậm chí có thể nói là hận mình.